Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 437. Đăng tràng Saido, nhưng về điểm này, người nào cũng không có thảo luận ra kết quả. Bọn họ không biết thế giới đến tột cùng xảy ra cái gì. Hạn tay rách đung đưa đầu, không kiên nhẫn đi tới, tiến độ không nhanh không chậm. Trong miệng lấy bực tức, Kaido thuyền trưởng, tại sao muốn phải mệnh lệnh như vậy? Trực tiếp đem ngư nhân đảo phá hủy giết chết mọi người không phải tốt. Không có ai hoài nghi Jack chính là lời nói, bởi vì đây là thực lực của hắn quyết định, không phải quản bọn hắn đối với chuyện ôm như thế nào nghi vấn. Có chuyện chắc là sẽ không thay đổi, đó chính là Jack thực lực, treo giải thưởng kim ngạch qua một ô ức belly. Tứ hoàng Kaido trợ thủ đắc lực, từng nhiều lần tập kích căn cứ hải quân còn toàn thân trở ra. Hiện tại còn nhiều hơn trên một cái, bị dâu trắng đoàn hải tặc mang đi lại còn sống. Các loại thí dụ, cũng nói rõ rách điểm mạnh, đó là tại thế giới lấy sức bền cùng cuồng bạo chứ danh nam tử. Cho dù lúc này hắn nói giết chết ngư nhân đảo mọi người lời như vậy, cũng không có ai biết hoài nghi hắn là hay không có can đảm như vậy. Trên mặt bọn họ tùy theo mang theo kiêng kỵ, thế giới hải tặc nhóm không tự chủ được tránh lui ra. Vì Jack nhường ra đi về phía trước đường, mà Jack hiển nhiên cũng không còn cái tâm tình này cầm những người bình thường này tiết. Hắn tiếp tục đi tới, chậm rãi đi tới Hody bên cạnh, Gavendis hài hước nụ cười không có thay đổi. Nhưng hắn vẫn khó được đình chỉ công kích, điều này cũng làm cho bị tập kích ngư nhân thở phào nhẹ nhõm. Hắn trắng dã đôi mắt nhìn chăm chú ở rách trên người. Đó là so với nhìn chòng chọc nhìn chiên dao còn phải nghiêm túc nhiều lắm nhãn thần. Rách cũng chú ý tới, tâm tình của hắn cũng vì vậy càng thêm táo bạo. Ngươi là ánh mắt gì? Tiểu tử, muốn tìm lỗi sao? Jack đem bực tức thư sướng đi ra ngoài. Cavendish không nói gì. Ở cái trạng thái này xuống hắn, so với ngôn ngữ lên giao lưu, càng khuynh hướng là trong hành động. Hắn vọt thẳng ra, chỉ là một lắc mình liền vọt tới Jack trước mặt. Mau lẹ kiếm thuật đột nhiên sử xuất, Jack không có né tránh, nhãn thần cũng không có nửa điểm biến hóa, như trước tràn đầy buồn chán nhàm chán cảm giác. Hắn cứ như vậy chống được rồi Cavendish công kích. Cavendish Tây Dương kiếm, ở Jack không có bất kỳ phòng thủ nào dưới tình huống. Chỉ là tại hắn bị hoàng hôn trên da để lại từng đạo minh bạch sắc dấu vết. Người ở đây cù lét sao? Jack tâm tình càng thêm khó coi. Đột nhiên hướng về Cavendish hơi ra nắm tay. Tùy ý huy quyền động tác, lại mang đến mãnh liệt kinh phong. Ở cái phạm vi này xuống ngư nhân quả thực sợ ngây người. Bọn họ hoặc là bị tinh thần gió thổi làm đau áp quỳ dạp trên mặt đất, hoặc là liền bị quật bay đến cao mấy chục thước, còn có được trực tiếp bị rách đánh trúng, cả người đầu khớp xương gần như toàn bộ gãy. Cavendish cho dù không có bị đánh trúng, cũng bị thổi ra ngoài mấy chục thước. Phụ trách chỉ huy một gã ngư nhân kinh hoàng giống to hơn: cầm xong vũ khí của các ngươi về phía sau. Né tránh, về phía sau né tránh. Đây là một cái quái vật. Quái vật, họ đi lui ra mấy bước, nhưng trên mặt của hắn không phải hoang mang, ngược lại là vui sướng. Cường đại, quá mạnh mẽ, trước mắt tên nam tử này từ hắn tưởng tượng vậy cường. Giao dịch này là đáng giá. Cavendish trên không trung cuốn, ở mấy vòng lộn mèo. Sau thì thành công mà rơi xuống đất, đem lực đạo tan mất, như bay yến vậy khinh linh chấm đất, ở đánh bay với trống không ngư nhân nhóm rơi xuống đất một khắc trước. Liền đã lao ra, kiếm quang độ lệch, rách trên mặt của mang theo tức giận tâm tình, hắn từ không nghĩ tới lại có người đang hắn công kích song sau. Nếu không không chọn chạy trốn, ngược lại trước mặt đánh tới, hắn vốn muốn. Nếu như hắn chạy trốn, liền lười chấp nhặt với hắn, tha người này một gã. Cavendish trước mặt đụng phải rách, Lần này thân thể hắn hấp thụ giáo huấn, không có chính diện bắt đầu công kích. Hắn đột nhiên độ lệch, cước bộ đạp nhẹ linh xảo di động, trong tay Tây Dương kiếm hoặc phách, hoặc thiêu, hoặc ám sát, ở trong tay hắn linh hoạt đa dạng, mà thân thể khổng lồ rách, ở trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất trở thành bia ngắm của hắn, cứ như vậy đứng tại chỗ thừa nhận công kích của hắn. Công kích vẫn không có đột phá rách phòng ngự, nhưng ở Cavendish đâm trúng rách nơi ngực cái kia máu ứ động được tử dấu quyền lúc. Rách sắc kịch liệt biến hóa, hắn phảng phất bị kích thích cái gì thông thường, giống lên, tán loạn con chuột, thật đúng là khiến người ta phiền chán. Rách đột nhiên hơi ra nắm tay, đối diện mới vừa công kích xong chuẩn bị rời đi Cavendish đi. Nắm tay bản thân độ cũng không nhanh. Rất rõ ràng đuổi không kịp Cavendish, nhưng là Jack ở tại thượng gia trì lực lượng sau đó. Quả đấm của hắn phảng phất sinh ra bộ phận thúc đẩy. Trong nháy mắt đột nhiên thêm, ở trong thời gian ngắn, đạt tới xa qua Cavendish tình trạng, chỉ là trong nháy mắt đuổi kịp Cavendish sau lưng của. Cavendish lấy trực giác bản năng phản ứng kịp, muốn tránh thoát cái này nắm tay nhưng cũng là làm không được. Hắn chỉ phải đem vấn đề phương hướng suy nghĩ ở giảm bớt công kích phương hướng thượng. Thân thể hắn cho thấy kinh người sự mềm dẻo độ. Điều chỉnh một cái có thể cực đại thừa nhận công kích uốn lượn tư thế. Tây Dương kiếm cũng trước một bước mà đưa ngang trước người. Đâm về phía rách, nhắm chính xác là hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ nơi trung tâm cùng với chỗ cổ tay. Hai người đều là duy trì lực lượng trung tâm. Đồng thời cũng là quả đấm bạc nhược chỗ. Tiếng oanh minh vang lên. Cavendish trong tay Tây Dương kiếm bị đẩy lùi, liền mang thân thể của hắn bị quay về vậy đánh bay ra ngoài. Huyết văng khắp nơi, trên mặt đất để lại một đạo có chừng khoảng 100 mét hồ sâu. Ở qua một hồi thời gian sau, Cavendish có vẻ có vài phần chật vật từ nơi này hồ sâu trung bò ra. Chỉ là khuôn mặt của hắn lại cùng vừa rồi hoàn toàn không đồng nhất. Hắn khôi phục Mỹ công tử hình thái. Ở Cavendish mới vừa rồi một kích kia dưới liền hoàn toàn hôn mê đi. Mà hắn cũng vì vậy khôi phục bình thường. Có thể cho dù nhân cách khôi phục, lại không có nghĩa là hắn đổi thành một người khác. Thân thể của hắn thương thế cũng sẽ không vì vậy giảm bớt. Trọng thương thế kèm theo Cavendish thân thể. Lúc này hắn nhất phương pháp thích hợp chính là ở hồ sâu trong đời, làm cho thân thể chậm xuống tới. Thế nhưng Cavendish vẫn chưa làm như vậy. So với thương thế, hắn càng coi trọng chính là phong độ. Bởi vì cùng hạn tai rách chiến đấu quan hệ, hắn gần như hấp dẫn tới ánh mắt của toàn trường. Nếu như tiếp tục đợi ở sâu như vậy qua trong, nghĩ như thế nào đều quá thảm hại rồi chút. Hắn có thể không muốn ra như vậy, danh tiếng, ngoặc kép, tuy là vừa rồi tập kích chúng ta, nhưng dù sao cũng là ân nhân bạn bè, như quả không ra tay, không phù hợp chúng ta đạo nghĩa. Chin Zhao nói, tiềm ý tứ chính là muốn nhúng tay cứu vớt Cavendish, ý tứ sai cùng Bu làm Heppo thủy quân tay trái. Tay phải, lại là Chin Zhao tôn tử. Gồm có can thiệp Chin Zhao quyết định khả năng, nhưng bọn họ lại chưa khô vượt Chin Zhao chủ ý, ngược lại lộ ra hưng phấn khuôn mặt, không chút nào bởi vì vừa rồi rách bày ra thực lực mà có nửa điểm lùi bước. Mà đồng dạng, những thứ khác Heppo thủy quân thành viên cũng là như vậy. Ở Pillar sau khi quyết định, Heppo thủy quân thể hiện rồi 100 năm đã lâu lịch sử đọng lại lực. Các thành viên nhao nhao hưởng ứng Pillar, cho dù quyết định này thoạt nhìn là như vậy không khôn ngoan. Hạn tai rách, đây chính là treo giải thưởng qua 100 triệu hải tặc a. Không hổ là Pillar, dĩ nhiên chọn lựa đối thủ như vậy, để cho ta cũng kích động rồi. Giải quyết lời của hắn, chúng ta Heppo thủy quân liền thực sự dương danh thế giới. Giải quyết. Chin Zhao cũng không dám giống như thủ hạ bọn họ vậy muốn. Cho dù hắn có Hao Soku Haki, đối với mình thực lực cũng dị thường tự tin, nhưng là hắn hiểu được Hepo thủy quân muốn đối kháng hạn tay rách vẫn là quá khó khăn. Thế nhưng cẩn thận thuộc về cẩn thận, hắn lại không cảm thấy lùi bước. Chuẩn bị xong chưa? Chin Giao hỏi hướng về phía cháu của hắn Sai cùng Bu. Sai hư một tiếng, tùy ơi đều là trạng thái hoàn mỹ. Công kích người kia cũng là không có biện pháp à. Người nào gọi nhiệm vụ của chúng ta chính là phá hủy nơi này giao dịch dưới đất sở. Từ mới vừa cái tín hiệu kia đạn đến xem. Cái kia dáng dấp quái dị ngư nhân phải cùng hạn tay rách cái tên kia có liên hệ gì? Như vậy, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, đây là vô luận như thế nào đều phải bước qua chuyện khó. Bu nói tiếp, Jack không chuẩn bị buông tha có can đảm khiêu khích hắn Cavendish. Hắn nhún vai, sau đó mới mại khai tiến độ, trầm trọng mà vang vọng thanh âm từng bước một vang lên. Như là cảnh báo vậy kêu to ở Cavendish trong đầu. Cavendish cũng minh bạch bây giờ tình trạng, nhưng mới rồi lập tức quá mau lấy bỏ ra ngoài hồ sâu. Ngược lại đem khí lực cho dùng hết, căn bản vô lực chạy trốn. Coi như Jack còn chưa đi bao nhiêu bước thời điểm, Hody đột nhiên nói rằng, chuyện hợp tác, ta nghĩ thông suốt, ta đồng ý. Hody đồng ý đem ngư nhân đảo kiến thiết trở thành dưới đất vũ khí khu vực giao dịch. Cũng đem phần lớn tiền lời giao ra. Đây là một cái tuyệt đối tổn hại ngư nhân đảo kế hoạch. Cũng bởi vì, này Hody nhờ vậy mới không có vừa mới bắt đầu cũng đồng ý. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Làm cho hắn thay đổi chủ ý điểm có hai cái. Một cái vừa rồi Cavendish sở bày ra thực lực lại bị rách dễ dàng áp chế. Cái này một phần cường đại làm cho hắn không thể không suy nghĩ cải biến. Mà một người khác chính là rách thân phận. Hắc, rách chú ý của bị hấp dẫn trở về. Hắn xoay người đi về phía Hody. Không chỉ có như vậy, ta còn biết ủng hộ ngươi làm ngư nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng. Đồng thời để cho ngươi thay thế được Kaido. Trở thành biển khơi mặc cho hoàng giả. Hody nói, hắn sở dĩ chồng đỡ Jack. Ở lời hắn chung, kỳ thực đã lộ ra ngoài. Ngư nhân đoàn hải tặc, giống như tên thông thường. Đây là một cái cừu hận loài người ngư nhân quần thể. Có thể gia nhập chỉ có ngư nhân. Hắn hiện tại, Jack có một số ngư nhân huyết thống. Điều này làm cho hắn cho rằng thần phục với hắn cũng không có gì đáng xấu hổ. Ngư nhân đường phố vốn là như vậy, ngư nhân thần phục với mạnh mẽ hơn chính mình ngư nhân. Cường giả thống trị người yếu, ở ngươi leo lên đại hải hoàng giả bảo tọa sau đó. Kế tiếp chính là thống trị loài người, thực lực của ngươi bây giờ cũng đã mạnh như vậy rồi. Ở dùng energy sau, thực lực lại tăng gấp bội vài lần, không dám tưởng tượng thế giới này còn có ai là đối thủ của ngươi. Hody trong hưng phấn mang theo điên cuồng nói. Ba, vô luận Hody như thế nào hưng phấn, như thế nào cho Jack đưa ra chip, nhưng ngành tiếp hắn cũng là một cái tát, thanh thúy rồi lại có vẻ vừa dày vừa nặng thanh âm. Là vừa nhanh vừa nặng bàn tay, Hody bị Jack văng ra ngoài, ngang phi hành, thẳng tắp đánh vào ngoài sân rộng vây chỗ nổi lên ngọn núi chỗ. Ngọn núi một hồi rung động, sợ đến phía trên ngư nhân các cư dân, lo âu sơn thể có thể hay không băng dài, không khỏi triệt thoái phía sau đứng lên, bụi mù tán đi, Hody chỉ một cú đánh, liền bị Jack đánh ngất đi, thân thể hãm sâu sơn thể trong, tên ngu xuẩn, dĩ nhiên để cho ta phản bội Kaido thuyền trưởng, đây là làm cho Jack tức giận nhất địa phương, Kaido thuyền trưởng đáng sợ hắn sâu có lý giải. Mà Kaido thuyền trưởng thống hận nhất liền là phản bội của người khác rồi. Nếu như bởi vì, này lại nói, mà truyền ra một ít hắn có phản bội hiềm nghi, cho dù hắn là Kaido thuyền trưởng thủ hạ đắc lực người có khả năng. Nhưng Jack không dám khẳng định Kaido thuyền trưởng có thể hay không giết hắn. Hợp tác, loại đồ vật này ngay từ đầu liền không tồn tại. Kaido thuyền trưởng chỉ nói là để cho ta ở đạn tín hiệu sáng lên thời điểm hành động là được. Ta vốn là dự định hành động sau đó. đem cái này ngư nhân đảo toàn bộ phá hủy, sau đó giết chết mọi người. Bất quá, đám người kia thật chậm, không phải vang lên đạn tín hiệu rồi không? Làm sao còn không hành động? Có phải hay không cùng cái kia tới ra hỏa đợi quá lâu rồi? Luôn nghĩ dùng đầu giải quyết sự tình, như vậy vẫn là bách thú bộ đội sao? Rách lần nữa lấy bực tức, hắn đã không biết mấy lần lẩm bẩm cào nhau. Hắn chán ghét cái kia gia nhập vào Kaido đoàn hải tặc Don Quixote. Hắn thấy, cái tên kia cả ngày dựa vào đầu óc suy nghĩ sự tình. Khóe miệng còn cả ngày mang theo làm người ta ghét nụ cười. Nếu như không có Kaido thuyền trưởng ngăn cản, hắn đã sớm động thủ. Hơn nữa, cái tín hiệu kia đạn động tay, cũng là bởi vì hắn can thiệp mới có quy định. Nếu như không có Don Quixote cái tên kia, hắn hiện tại bởi vì tại thế giới hưởng thụ chiến đấu, mà không phải ở cái này ngư nhân đảo thượng mệt mỏi đợi. Đang ở Jack nói ra muốn tàn sát toàn đảo tin tức sau, không có ai hoài nghi câu nói này chân thực tính. Đừng được trong cũng đình chỉ đối với đồ sắt hấp dẫn, làm cho này súng ống khôi phục sử dụng, đồng thời hướng về phía ngư nhân nhóm hô, có thể sử dụng súng. Ở có thể sử dụng súng sau, ngư nhân nhóm giơ súng lên, cho dù ho đi tàn bạo, có ở ngư nhân đường phố nhất là ở ngư nhân đoàn hải tặc chung, lại có không ít đi theo người của hắn, ở Jack gặp kích hắn sau. Sớm đã có người chuẩn bị động thủ, chỉ là suy nghĩ đến thực lực chênh lệch mà cảm thấy sợ hãi không xảy ra tay. Hiện tại có súng lại bất đồng, bọn họ có thể ở khoảng cách xa dưới tình huống là có thể công kích được hắn. Rầm rầm rầm, viên đạn không ngừng từ súng miệng phun ra thanh âm. Viên đạn thành công đánh vào rách trên người, đầu đạn xẹp xuống đều không thể đột phá phòng ngự. Ngư nhân nhóm cảm nhận được cái gì là quái vật cấp bậc sức chiến đấu. Thế giới hải tặc cũng không tính khoanh tay đứng nhìn. Lúc này hợp tác giải quyết Jack là thích hợp nhất quyết định. Bọn họ là bị nhốt nhân, không còn cách nào biết được thuyền của bọn họ bị đặt ở nơi nào. Dưới tình huống như vậy, muốn rời khỏi ngư nhân đảo quá khó khăn. Nơi này là đáy biển 1.000.000 mét hải vực. Nhân loại ly khai cái này đảo nhỏ rơi vào trong nước biển, căn bản là không có cách sinh tồn. Heppo thủy quân nhân cũng theo đó hành động. Bọn họ đầu tiên là hướng về Cavendish Seat tới. Một hồi đại loạn đấu triển khai, rách tựu như cùng trong chuyện đại phản phái thông thường, được gia trì lấy phòng ngự cùng sinh mạng bắp. Ở gặp phải những người khác lúc công kích, tuyệt đại đa số công kích nhưng ngay cả cắt ra tay của hắn đều làm không được. Mà hắn mỗi nhất kích đều có thể mang đi sinh mệnh. Has Hoken nghĩa sâu xa, Trì Dragon Trì Đinh. Chin Dao từ trên cao đi xuống động hắn mạnh nhất chiêu thức, đem Busosoku Haki quấn quanh cho hắn nhọn trên phần đầu. Từ cao vót chỗ đáp xuống, lại phối hợp thêm Heppo thủy quân truyền thừa Has Hoken tăng trùng kích. Đưa hắn một thân kỹ năng đều cho hỗn tạp tiến vào tập trung vào cái này mũi nhọn thương. Rách hậu chi hậu giác, ở Chin Dao mũi nhọn đi tới trước mặt thời điểm lúc này mới phản ứng lại. Hắn giơ hai tay lên cứng rắn khiêng xuống dưới, vài trăm thước bên trong toàn bộ mặt đất, ở nơi này trùng kích phía dưới, hạ xuống rồi gần 1 mét, nhưng mà... Jack lại một lần nữa phô bày cái kia độc nhất vô nhị lực phòng ngự. Cho dù là ở dưới công kích như vậy, cánh tay hắn ra vô cùng lo lắng, nhiều chỗ rạch ra vết thương, nhưng thân thể hắn nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tích. Hơn nữa mấy đạo vết thương, đang động vật hệ Fruit cường đại năng lực khôi phục dưới, đang chậm rãi khép lại. Jack liếc nhìn Chin Dao, nhãn thần không giận mà uy, cứ như vậy bắt lại Chin Dao nhọn đầu bỏ rơi bay ra ngoài. Thật náo nhiệt a, một cái không hợp thời tiếng âm vang lên. Saido cứ như vậy đột ngột đi tới sân rộng chỗ. Hắn chỉ dùng một tay liền chống được Chin Dao bị quật bay hậu trọng thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.